bốn mắt đối nhau, mắt Tiêu Thanh Y và Tiêu Lãng đều đỏ ửng. Hai người đều không nói gì, chỉ từ phía xa nhìn nhau. Trong mắt Tiêu Thanh Y đầy vẻ kiêu hãnh, nàng cảm thấy kiêu hãnh vì Tiêu Lãng. Tiêu Lãng lại nở nụ cười. Giờ phút này hắn không còn phải kiêng kỵ nữa, chỉ cần có thể bảo vệ đám người Tiêu Thanh Y, hôm nay hắn chết cũng không cảm thấy tiếc nuối. Tiêu Thanh Y đã chữa khỏi chân, mối thù của đám người Độc Cô Hành Tiêu Bất Tử Tiêu Thanh Đế, hắn đã báo được một chút. Cho dù kẻ thù lớn nhất, kẻ chủ mưu đứng đằng sau hậu trường Vân Phi Dương và Vân Tử Sam đang ở ngay trước mắt, Tiêu Lãng lại không có tâm tư báo thù. Bởi vì hắn biết, hắn không có cơ hội. Hắn không tiếp tục nhìn Tiêu Thanh Y nữa, mà ánh mắt di chuyển nhìn tới tông chủ Vũ Tông, người mạnh nhất đứng phía trên tường thành, hờ hững mở miệng, thả các nàng đi, ta mặc cho các ngươi xử trí. Đều là nhân vật lớn danh chấn đại lục, đừng làm cho người ta chê cười. Quả nhiên là một nhân vật không tầm thường. Tông chủ Vũ Tông Vũ Phi Tiên cười lạnh một tiếng, vung tay lên, hạ lệnh cho Chiến Hoàng đang nắm lấy đám người Thiên Tầm, Tiêu Thanh Y, thả người đi. Có bản tọa ở đây, Tiêu Lãng trốn không thoát. Đám người Vân Phi Dương Vân Tử Sam kinh ngạc. Hiện tại đã thả người rồi sao? Chỉ có điều Tông chủ Vũ Tông đã mở miệng, ở đây nhiều cường giả như vậy, Tiêu Lãng thực sự không chạy được. Vân Phi Dương gật đầu hạ lệnh, nhưng ánh mắt Tả Bình Bình lại oán độc nhìn đám người Tiêu Thanh Y Thiên Tầm. Tiêu Lãng giết nhiều người của Tả gia như vậy, nàng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn người của Tiêu Lãng rời đi. Mà hiện tại lại không thể giết được Tiêu Lãng. Điều này khiến nàng rất căm giận. Tiểu thư Thanh Y, Thiên Tầm dẫn theo Thiện Lão, nhìn về phía Tiêu Thanh Y gầm thét một tiếng. Tiêu Thanh Y cũng không do dự, mang theo Liễu Nhã bay xuống dưới thành. Rất nhanh, bọn họ đã rơi xuống đất, đứng ở trước mặt Tiêu Lãng. Thiên Tầm và Thiện Lão từ phía xa đã kêu lên, công tử. Nhìn trên mặt Thiên Tầm vẫn còn những vết thương chưa lành, nhìn Thiện Lão nước mặt tuôn trào, Tiêu Lãng nhếch miệng cười một tiếng nói, Thiên Tầm Thiện Lão, đã khiến các người bị liên lụy, chịu khổ rồi. Lãng nhi, Thiên Tầm Thiện Lão còn chưa đáp lời, Tiêu Thanh Y bay xuống, đặt Liễu Nhã đứng vững trên mặt đất, trên mặt nở nụ cười vui mừng hiền từ nhìn Tiêu Lãng. Mắt Tiêu Lãng thoáng đỏ, tiến về phía trước vài bước, có chút nghẹn ngào nắm lấy tay Tiêu Thanh Y, kêu lên, cô, Lãng Nhi, đã khiến cô phải chịu khổ, không khổ, cô tự hào vì Lãng Nhi. Tiêu Thanh Y khẽ lắc đầu, vươn tay vuốt nhẹ trên khuôn mặt Tiêu Lãng, vẻ mặt đầy cưng chiều, Nhã Nhi, lại đây. Tiêu Lãng đưa tay vẫy Liễu Nhã đang đứng ở phía sau Tiêu Thanh Y, chờ tới khi nàng chạy lại. Hàn ôm cổ nàng, ghé vào tai nàng khẽ nói, Nhã Nhi, kiếp sau nàng vẫn làm nữ nhân của ta đi, cố gắng tìm người gả. Nói xong, hắn cầm tay Liễu Nhã đặt vào trong tay Tiêu Thanh Y, trên mặt đầy trịnh trọng nói, cô giúp ta chiếu cố Liễu Nhã thật tốt. Thiên Tầm đưa cô và Thiện Lão đi đi. Công tử, Thiên Tầm kêu một tiếng, nhưng ánh mắt Tiêu Lãng lạnh lùng quét qua, hắn lập tức ngậm miệng lại. Tiêu Thanh Y rất nhanh nắm lấy tay Liễu Nhã, khẽ kêu nói, đi. Tiêu Thanh Y biết Tiêu Lãng chắc chắn phải chết, không người nào có thể cứu hắn. Giờ phút này cho dù có trốn cũng không thoát. Thật ra bản thân Tiêu Thanh Y cũng không muốn sống một mình. Chỉ có điều giờ phút này nàng không thể không đi. Nàng nhất định phải đưa Liễu Nhã Thiện Lão đi. Bọn họ không đáng phải chết. Ta không đi. Ta cũng không muốn gả cho người nào khác. Tiểu nam nhân, kiếp này kiếp sau, Nhã Nhi đều muốn ở cùng với ngươi, có chết cũng phải chết cùng một chỗ. Liễu Nhã vô cùng kiên định khẽ kêu lên, trong mắt nàng rõ ràng đã nguyện ý chết. Si ngốc nhìn Tiêu Lãng, có rất nhiều chuyện nàng không hiểu, nhưng nàng thấy rõ trong mắt Tiêu Lãng lộ rõ ý định muốn chết. Nàng không muốn ở lại một mình hiu quạnh trên thế giới này, cũng không muốn Tiêu Lãng một mình lẻ loi hiu quạnh trên đường đi xuống Hoàng Tuyền. Thiện Lão đột nhiên mở miệng nói, tiểu thư, ta cũng không đi, ta già rồi, không muốn đi nữa. Nhìn bốn người đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, sắc mặt Tiêu Lãng nhất thời nổi giận, lớn tiếng quát, đi, ôn lại tình cũ cũng xong rồi chứ. Bắt Tiêu Lãng lại cho bản tọa. Trên tường thành, Tông chủ Vũ Tông Vũ Phi Tiên khoát tay áo lạnh lùng hạ lệnh. Hai người nhất thời xung phong nhận việc bay ra. Một người là một chiến đế của Vũ Tông, một người lại là trưởng lão Tả Phàm của Tả gia. Cô, Thiên Tầm, đi. Tiêu Lãng không phản kháng, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Thiên Tầm Liễu Nhã, trong mắt đầy vẻ điên cuồng, liên tục quát lớn. Hắn mặc cho chiến đế Vũ Tông dùng tay nắm lấy vai trái của hắn, bay lên phía tường thành. Một giây sau, vẻ điên cuồng trong mắt hắn hoàn toàn biến thành sự sợ hãi. Bởi vì còn có một thân ảnh lại bay thẳng về phía đám người Tiêu Thanh Y. Trong tay kẻ đó lấp lánh huyền khí, chụp xuống đầu mọi người. Tả Phàm lại muốn giết chết đám người Tiêu Thanh Y Thiên Tầm chút hận sao? Muốn chết? Tiêu Lãng lập tức hống lớn một tiếng. Hắn vận dụng chiến kỹ Thiên Ma, thân thể vặn vẹo một chút. Nhanh như trước, vai hắn va chạm về phía sau, thoát khỏi sự khống chế của tên chiến đế kia. Toàn thân hắn phát ra sát ý vô tận, thân thể bắn nhanh về phía Tả Phàm. Hắn đã để mặc cho bọn họ xử trí, có người lại muốn giết người của hắn sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 397, Vân Phi Dương nhận lấy cái chết. Tả Phàm tất nhiên không có lá gan lớn như vậy. Hắn được Tả Bình Bình gợi ý. Tại Bắc Cương, Tiêu Lãng giết chết một vị thượng tướng quân của Tả gia đã hoàn toàn chọc giận Tả Bình Bình. Vị thượng tướng quân kia chính là nhân vật do Tả gia thật vất vả bồi dưỡng. Trong tay hắn nắm giữ 20 vạn đại quân. Người này vừa chết, Tả gia hoàn toàn mất đi quyền lên tiếng trong quân. Tên chiến đế Vũ Tông kia cũng không nghĩ tới, Tiêu Lãng lại dễ dàng liền thoát khỏi sự khống chế của hắn như vậy. Ban đầu, Tiêu Lãng không phản kháng khiến hắn buông lỏng sự cảnh giác. Giờ phút này Tiêu Lãng đột nhiên dùng toàn lực va chạm, khiến hắn bị đánh bay đi ra ngoài mấy trăm mét mới đứng vững. Nội tạng của hắn còn bị chấn động một chút. Tiêu Lãng, ngươi dám? Sau khi Tả Phàm hành động, Tả Bình Bình vẫn chú ý tới Tiêu Lãng. Giờ phút này hắn lập tức bắn mạnh ra, khí tức ngập trời chút xuống, khiến Thiên Tầm cảm giác cực kỳ khó chịu. Nhưng điều đó hoàn toàn không ảnh hưởng gì tới tốc độ của Tiêu Lãng. Tiêu Lãng vẫn nổi giận phóng nhanh đi. Một tay hắn hóa thành lợi chảo chộp về phía lưng Tả Phàm. Tả Phàm, cẩn thận. Tả Bình Bình quát lớn, tiện tay thả ra một đao quang huyền khí dài mấy trăm mét đánh về phía Tiêu Lãng. Thân thể lại phóng về phía đám người Tiêu Thanh Y với ý định vây ngụy cứu triệu. Nếu như Tiêu Lãng dám tiếp tục giết chết Tả Phàm, Tả Bình Bình phóng thích đao quang huyền khí tuyệt đối sẽ giết chết Liễu Nhã Thiện Lão là hai người có thực lực thấp hơn. Đi! Tả Bình Bình vừa động, Tiêu Thanh Y đã lập tức quát lớn, ôm Liễu Nhã phóng đi. Chiến giáp huyền khí trên người phát ra. Thiên Tầm sửng sốt, cũng mang theo Thiện Lão bay vọt sang một bên. Vèo! Tiêu Lãng thoáng nhìn thấy Tiêu Thanh Y và Thiên Tầm có phản ứng nhanh như vậy, lập tức chạy trốn. Hắn không còn do dự nữa, một tay chộp xuống phía sau lờ nư gờ Tả Phàm. Hai người đang ở trong khoảng cách gần như vậy, Tiêu Lãng lại đột nhiên phát điên. Tốc độ nhanh như vậy, Tả Phàm làm sao phản ứng lại được. Đao quang huyền khí đã phá không đến phía sau lưng. Lợi chảo của Tiêu Lãng vốn chộp về phía sau lưng Tả Phàm, giờ phút này lại thoáng chệch hướng một chút, dễ dàng cào nát chiến giáp huyền khí của Tả Phàm. Sau đó Tiêu Lãng vồ nát bả vai của hắn, đồng thời dùng sức ném thân thể hắn ề phía sau lưng. Thân thể Tiêu Lãng bắn mạnh về phía trước. Ầm, Tả Bình Bình không vận dụng toàn lực vào đao quang huyền khí, chỉ muốn cắt đứt công kích của Tiêu Lãng. Chỉ cần Tiêu Lãng không công kích Tả Phàm, Tả Phàm có thể ung dung tránh thoát. Nhưng hắn làm sao biết được đám người Tiêu Thanh Y phản ứng nhanh như vậy, Tiêu Lãng lại công kích hung tàn như vậy. Không, Tả Bình Bình trơ mắt nhìn Tả Phàm với vai trái bị bóp nát đau đến mức toàn thân run rẩy va chạm với đao quang huyền khí của mình, sau đó hóa thành mưa máu và tàn chi đầy trời, bay lả tả trên không trung. Nàng lại tự mình giết chết cháu trai mình. Tả Bình Bình tức giận muốn phát điên. Nàng không thể suy nghĩ được điều gì khác. Phóng về phía Tiêu Lãng. Trên người phát ra huyền khí vờn quanh. Một chân hóa thành bằng ảnh cước đầy trời. Đạp về phía Tiêu Lãng. Vô ảnh cước. Chiến kỹ thiên giai. Chiến kỹ thành danh của Tả gia. Tả Bình Bình cấp bậc chiến đế. Tuy rằng mấy chục năm vẫn dừng lại ở chiến đế sơ giai. nhưng vận dụng vô ảnh cước nhuần nhuyễn tới mức người bình thường không thể so sánh được. Trên bầu trời xuất hiện ít nhất mấy trăm cái trận. Hơn nữa cho dù là chiến hoàng đỉnh phong, căn bản cũng không nhìn ra được đâu là cái chân thật. Nàng đã vận dụng sát chiêu. Tả Bình Bình, ngươi điên rồi. Dừng tay. Không thể giết Tiêu Lãng được. Tả Bình Bình, dừng tay. Tả Quốc Sư, Tông Chủ Vũ Tông và Vân Phi Dương, còn có mấy tên chiến đế thần hồn thành đồng thời quát lớn. Chiến đế của Vũ Tông vừa nãy đi bắt Tiêu Lãng cũng lấy tốc độ nhanh nhất phóng về phía hai người. Thật ra Tiêu Lãng cũng không phân biệt được rõ ràng đâu là cái chân thật. Nhưng đúng vào lúc này hắn lại đột nhiên nhắm hai mắt lại, toàn thân vận dụng chiến kỹ thiên ma, đứng sừng sững trong không trung mặc cho Tả Bình Bình công kích. Tốc độ của Tả Bình Bình nhanh tới mức nào? Trong một khắc khi mọi người vừa quát lớn, bàn chân được truyền huyền khí của nàng đã gần sát mặt Tiêu Lãng. Chỉ có điều giờ phút này nàng lại đột nhiên thức tỉnh, hơi lệch chân đi một chút, đạp xuống vai Tiêu Lãng. Nàng cũng đã thu hồi lại ba phần lực đạo. Ầm, không hề bất ngờ, Tiêu Lãng bị đạp trúng vai. Nhưng vào đúng lúc này hắn lại có hành động. Tay trái vung lên một nửa hình tròn, lấy tốc độ nhanh như trước, nện về phía chân của Tả Bình Bình. Đồng thời sau lưng hắn, thảo đằng lóe lên, từ dưới thân thể lao vọt lên trên. Trong nháy mắt này, vai Tiêu Lãng bị đạp nát, nhưng chân của Tả Bình Bình cũng bị đập gãy. Huyền khí hộ giáp của nàng đã bị Tiêu Lãng phá vỡ. Thân thể Tiêu Lãng giống như thiên thạch vọt vào trong lòng đất. Tả Bình Bình hừ lạnh một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra. Sắc mặt đại biến, nàng cảm giác xương chân trái hoàn toàn gãy. Điều này không phải là điều quan trọng. Quan trọng chính là phía dưới nàng, một thảo đằng màu cam đã nhanh như tia chớp phóng tới. Mà vừa rồi, chiến giáp huyền khí của nàng đã bị Tiêu Lãng đập vỡ. Tả Bình Bình không hổ danh là cường giả đã từng trải qua trăm cuộc chiến. Vào đúng lúc này, nàng không lựa chọn lập tức ngưng tụ chiến giáp huyền khí, bởi vì làm xong cũng đã muộn. Cần phải có một thời gian, chiến giáp huyền khí mới có thể bao phủ toàn thân. Nàng lấy tốc độ nhanh nhất phóng ra một đao quang huyền khí, chém xuống thảo đằng phía dưới. Xì xì, thảo đằng quét qua hai chân của Tả Bình Bình. Với năng lực ăn mòn cường đại, nó đã nuốt hết máu thịt ở hai chân của Tả Bình Bình, sau đó bị đao quang huyền khí chém trúng, chặt đứt một đoạn. Tả Bình Bình kêu thảm một tiếng, thân thể rơi xuống phía dưới, được tên chiến đế của Vũ Tông vừa vặn đỡ được. Thân thể Tiêu Lãng bị đập vào mặt đất, tạo thành một hố sâu không thấy đáy, sinh tử chưa biết. Thảo đằng bị chém đứt một đoạn cũng vô lực rơi xuống phía dưới, rơi trong hố sâu. Tiêu Lãng, lão nương muốn giết ngươi, muốn giết ngươi. Hai chân Tả Bình Bình hóa thành xương trắng, đau đến mức không ngừng hét thảm, toàn thân co giật. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đám người đứng ở phía trên tường thành, sắc mặt trở nên phức tạp. Lại trực tiếp đánh trọng thương một chiến đế sao? Tuy rằng cuối cùng Tả Bình Bình đã thu hồi ba phần lực đạo, tuy rằng đám người Tông Chủ Vũ Tông lớn tiếng quát ảnh hưởng tới Tả Bình Bình, nhưng Tiêu Lãng vẫn thực sự đánh trọng thương Tả Bình Bình. Vô số người hít vào một hơi khí lạnh, trên mặt đầy vẻ kinh ngạc. Đặc biệt là Trà Mộc Nghịch Thương, Long Nha Phỉ Nhi và một đám con cháu trẻ tuổi, thái độ trên mặt càng đặc sắc. Tiêu Lãng mới bao nhiêu tuổi? Tả Bình Bình là ai? Đó chính là một trong những cường giả tuyệt thế của Chiến Vương Triều. Hiện tại nàng lại bị Tiêu Lãng đánh trọng thương ở trước mặt bọn họ. Thân thể đám người Trà Mộc đang run rẩy, con mắt trợn tròn. Sợ rằng cả đời này, bọn họ cũng không thể quên được cảnh tượng như vậy. Vẻ mặt của hai người Tiêu Bất hoặc Tiêu Thanh Long đặc sắc nhất. Con cháu Tiêu gia đã bị bọn họ trục xuất hơn một năm trước. Giờ phút này lại có thể đánh trọng thương tộc trưởng Tả gia còn mạnh hơn bọn họ nhiều. Vèo, thân thể Vũ Phi Tiên hóa thành một lưu quang, bay xuống dưới thành tường, bắn vào trong hố sâu do Tiêu Lãng đập xuống mặt đất tạo ra, biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Hôm nay Tiêu Lãng cho hắn bất ngờ quá lớn. Ban đầu hắn vẫn cảm thấy có thể khống chế được cục diện. Hiện tại dường như xuất hiện quá nhiều bất ngờ. Hắn không dám tiếp tục để mặc nữa. Một vì hắn sợ Tiêu Lãng bị người ta giết chết. Hai là hắn sợ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Cho nên hắn quyết định tự mình ra tay. bắt Tiêu Lãng, chờ đặc sứ đến. Thực lực của hắn kém hơn so với ẩn đế, huyết thát, nhưng hắn thực sự là chiến thánh cảnh. Hắn căn bản không tin hắn đích thân ra tay, Tiêu Lãng còn có thể giở trò gì khác. Hắn cũng không sợ Tiêu Lãng trốn thoát ngay trước mắt hắn. Dù sao tốc độ kém nhau quá xa. Hơn nữa đám người Tiêu Thanh Y mới thoát đi chưa xa, Tiêu Lãng tuyệt đối không dám chạy trốn. Bèo, Tiêu Lãng thực sự không dám chạy trốn. Trước khi đám người Tiêu Thanh Y còn chưa trốn thoát, hắn tuyệt đối sẽ không đi. Nhưng ngay thời điểm Vũ Phi Tiên tiến vào lòng đất, hắn lại đột nhiên từ trong lòng đất dưới thành tường bắn mạnh ra. Trước mặt vô số người ở phía trên tường thành, Tiêu Lãng nhanh như chớp vọt về phía Vân Phi Dương. Trong mắt của hắn đầy vẻ điên cuồng, vai trái máu thịt mơ hồ, thê thảm không nỡ nhìn. Nhưng trên mặt hắn hoàn toàn không có vẻ gì thống khổ, trái lại yêu khí lẫm liệt, nhìn chằm chằm vào Vân Phi Dương, quát lớn: Vân Phi Dương, nhận lấy cái chết. Vừa nãy đám người tông chủ Vũ Tông Vân Phi Dương lớn tiếng quát, hắn đều nghe thấy rõ ràng. Nếu bọn họ không dám giết mình, như vậy, đơn giản cứ chơi lớn một chút. Nếu đã giết, vậy cứ giết thêm mấy người đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 398, thần hồn của ngươi là cặn bã. Tiêu Lãng bị đập xuống mặt đất, liền xuyên qua dưới đất đến dưới tường thành. Hắn có loại năng lực biến thái trời sinh, có thể tính toán được quỹ tích tiến triển của tình hình, mà thông thường hắn tính toán đều tương đối chuẩn xác. Ví dụ như giờ phút này, hắn và tông chủ Vũ Tông cũng không biết vị trí của đối phương, nhưng một khắc khi tông chủ Vũ Tông vọt vào hố sâu, hắn lại vừa vặn từ dưới mặt đất lao ra. Điều này không thể không nói năng lực tính toán của hắn đã đạt đến mức độ biến thái. Chỉ có điều cho dù hắn vọt lên, giống như đạn pháo vọt về phía Vân Phi Dương, đám cường giả đang đứng trên tường thành cũng không thèm để ý. Ngoại trừ lão thái giám có hành động ra, nhiều cường giả chiến đế như vậy lại không có một người nào nhúc nhích. Vân Phi Dương là hoàng đế chiến vương triều. Giờ phút này hắn giống như mặt trời ban trưa của chiến vương triều. Vân Phi Dương còn có thần hồn thánh giai. Nếu như hắn đột phá chiến đế, đây tuyệt đối là cường giả có thể dễ dàng quét ngang hai đại vương triều. Cho nên Vũ Vương Triều và Huyết Vương Triều rất thích ý nhìn Vân Phi Dương và Tiêu Lãng lưỡng bại câu thương. Về phần Đông Phương Bạch và Nghịch Thủy Lưu, bọn họ sẽ càng không động. Quan hệ giữa hai người và Tiêu Lãng rất tốt. Nếu như hai người có hành động, sợ sẽ làm cho Vân Phi Dương hiểu lầm. Lại thêm Vân Phi Dương quá cường thế, ép bốn đại thế gia không nhấc đầu lên nổi. Nếu như Vân Phi Dương có thể bị tổn thương hoặc là bị giết chết, chưa chắc đã không phải là chuyện tốt. Cho nên hai người đều cố làm ra vẻ, kêu lên một tiếng: Bệ hạ cẩn thận. Vân Phi Dương toàn thân mặc long bào, trên mặt đầy ngạo nghễ. Hắn ngẩng đầu ngăn lại lão thái giám, lạnh lùng hừ một tiếng, nhìn Tiêu Lãng ngạo nghễ nói: Ngươi chỉ có chút thực lực như vậy, đã muốn giết chết trẫm sao? Hôm nay trẫm sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là thực lực tuyệt đối. Tuy rằng vừa nãy Tiêu Lãng đánh lén, khiến hai chân của Tả Bình Bình hóa thành xương trắng, nhưng Vân Phi Dương dường như vô cùng tự tin đối với thực lực của mình. Hắn lại quyết định tự tay bắt Tiêu Lãng. Vèo, một kim long bát chảo dài mấy chục mét gào thét lao ra. Nó phát ra khí tức cường đại, khiến mọi người trên tường thành trong lòng run rẩy. Thần hồn thánh giai, đây chính là thực lực của Vân Phi Dương. Thần hồn thánh giai trời sinh có chứa uy áp cường đại, có thể áp chế được thần hồn có cấp bậc thấp hơn so với nó. Uy lực thực sự kinh người. Vân Phi Dương với thực lực chiến hoàng đỉnh phong, dựa vào thần hồn thánh giai, tổng hợp thực lực lại ở bên trên Nghịch Thủy Lưu Đông Phương Bạch. Thần hồn của Tiêu Lãng quỷ dị, thực lực cũng quỷ dị, nhưng Vân Phi Dương căn bản không tin tưởng thảo đằng của Tiêu Lãng có thể là đối thủ của Kim Long Bát Trảo. Có Kim Long Bát Trảo ở đây, Tiêu Lãng chỉ giống như một con khỉ con, nhảy không ra khỏi lòng bàn tay của hắn. Hắn muốn thế nào cũng được. Thần hồn thánh giai, Kim Long Bát Trảo. Con ngươi của Tiêu Lãng thoáng co lại. Thần hồn thánh giai kia phát ra khí thế cường đại ép tới thân thể khiến hắn có chút nghẹt thở. Nhưng hắn lại cất tiếng cười to. Người có đôi khi quá tự tin, cũng không phải là chuyện tốt. Trước đây hắn đã từng gặp Kim Long Bát Trảo. trong nghi thức đánh thức thần hồn, Kim Long Bát Trảo kia còn bị Thảo Đằng của hắn xua đuổi chạy trốn. Kim Long Bát Trảo không phải đối thủ của thần hồn Thảo Đằng. Tiêu Lãng hét dài một tiếng, Thảo Đằng lập tức gào thét lao ra. Thảo Đằng dài gần 10.000 mét, quấn lấy Kim Long Bát Trảo ngông cuồng tự đại với khí thế bàng bạc kia lại. Tiêu Lãng cũng quát lạnh, thật sao? Hôm nay ta cũng làm cho ngươi xem một chút, thần hồn thánh giai này của ngươi cặn bã tới mức nào. Thảo Đằng diệt con sâu nhỏ này cho ta. Kim Long Bát Trảo uy thế kinh thiên và Thảo Đằng không một tiếng động va chạm vào nhau, không hề phát ra tiếng nổ nào giống như trong tưởng tượng của mọi người. Chiến kỹ thần hồn về bản chất là phối hợp huyền khí và thần hồn của võ giả phóng thích một loại công kích cường đại. Võ giả có cảnh giới càng cao, thần hồn càng cường đại, uy lực chiến kỹ thần hồn lại càng cường đại. Thông thường chiến kỹ thần hồn va chạm, bởi vì bên trong chứa rất nhiều năng lượng, sẽ lập tức phát sinh tiếng nổ. Chiến kỹ thần hồn va chạm, bình thường phải xem cảnh giới của võ giả hai bên và phẩm cấp của thần hồn. Vấn đề là trong Thảo Đằng của Tiêu Lãng không chứa huyền khí. Thần hồn này của hắn căn bản không phải là chiến kỹ thần hồn, mà là thần thông của bản thân Thảo Đằng. Bởi vậy tất nhiên sẽ không phát ra tiếng nổ. Một con rồng lớn màu vàng kim quấn lấy một Thảo Đằng, kết quả lại khiến một đám người thiếu chút nữa thì rơi tròng con mắt ra ngoài. Con rồng lớn màu vàng kim hoàn toàn thất bại. Thảo Đằng dài vạn mét quấn lấy con rồng lớn màu vàng kim thành một đoàn. Hào quang màu cam phát sáng, lấy tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy bắt đầu chiếm dần phạm vi. Kim Long Bát Trảo ra sức giãy giụa, không ngừng kinh hoàng. Thân thể dài mấy chục mét đang ngắn lại với tốc độ có thể dùng mắt thường nhìn thấy được. Mắt Vân Phi Dương tối sầm, thân thể run lên. Sau đó hắn trực tiếp ngã xuống phía dưới. Chỉ có điều trước khi ngã xuống, hắn vẫn tính là thông minh, liều mạng khống chế thu hồi thần hồn của mình lại. Chỉ có điều, chờ khi thần hồn của hắn bay trở về bên trong thân thể, dường như đã nhỏ đi 2/3. Bệ hạ, thân thể lão thái giám run lên, bay ra ngoài trước tiên, ôm lấy Vân Phi Dương đưa trở về. Tiêu Lãng cũng thu hồi thần hồn, rất sợ lão thái giám động thủ. Vô số người trơ mắt một cảnh tượng vừa nãy. Có người nhìn Vân Phi Dương ngất đi, trên mặt đầy vẻ khiếp sợ. Thần hồn thánh giai, đại lục chỉ có duy nhất một thần hồn thánh giai, lại bị thần hồn Thảo Đằng của Tiêu Lãng dễ dàng cắn nuốt. Tuy rằng năm đó Thảo Đằng của Tiêu Lãng đã từng nuốt thần hồn thiên giai của Tả Phàm, nhưng thiên giai và thánh giai sao có thể so sánh được với nhau. Sau khi khiếp sợ, cường giả Vũ Vương Triều và Huyết Vương Triều mừng như điên. Thần hồn thánh giai bị trọng thương. Sức chiến đấu của Vân Phi Dương tuyệt đối đã bị giảm sút. Thậm chí thần hồn của hắn có khả năng cả đời cũng không thể khôi phục được. Một cường giả tuyệt thế có khả năng bị hủy diệt. Đông Phương Bạch và Nghịch Thủy Lưu cũng mừng thầm. Vân Phi Dương bị thương, Hoàng Thất sẽ không cường thế như vậy nữa. Bọn họ sẽ phải dựa vào bốn đại thế gia. Điều này chính là chuyện tốt đối với bốn đại thế gia. Thế giới này chính là hiện thực như vậy. Tuy rằng mọi người đều không xác định sau khi sứ giả Thiên Châu tới, bọn họ có thể chết hay không, đại lục thần hồn có thể bị diệt thế hay không. Giờ phút này bọn họ đứng ở cùng một trận doanh, nhưng mặc kệ bất kỳ tình huống thế nào, bọn họ đều mưu tính lợi ích cho gia tộc mình. Phụ hoàng, Vân Tử Sam rên rỉ một tiếng, bước nhanh về phía Vân Phi Dương, cẩn thận kiểm tra Vân Phi Dương một chút. Nàng phát hiện hắn chưa chết mới thở phào nhẹ nhõm. Đôi mắt đẹp của nàng bỗng nhiên nhìn về phía Tiêu Lãng, hận ý mười phần khẽ nói, Tiêu Lãng, ngươi đáng chết. Vèo, lão thái giám bế Vân Phi Dương trở lại. Dáng vẻ của hắn vẫn lọng khọng đột nhiên đứng thẳng. Khuôn mặt vẫn luôn cười nịnh nọt chợt trở nên lạnh lẽo. Trên người hắn đều là sát ý. Hắn không hề nói một câu nào phóng về phía Tiêu Lãng. Thân thể Tiêu Lãng đã bay ngược trở lại. Chỉ có điều thân thể vừa chạm đất, hắn lại một lần nữa phóng lên. Nhìn lão thái giám phóng về phía mình, hắn bất khuất không sợ hãi phóng về phía lão thái giám. Thần hồn của lão thái giám gào thét lao ra. Thần hồn vừa lóe lên một cái liền biến mất ở bên trong thân thể. Hắn không phải là người ngu lại đi vận dụng thần hồn khai chiến với Tiêu Lãng. hắn cũng không vận dụng bất kỳ chiến kỹ nào, trực tiếp đánh một quyền về phía Tiêu Lãng. Tiêu Lãng vận dụng chiến kỹ Thiên Ma, cũng đánh một quyền đi. Có người liều mạng với hắn sao? Hắn ước gì được như vậy? Tốc độ hai người nhanh tới mức nào? Hai thân ảnh trong nháy mắt đan xen vào nhau, sau đó lần lượt bay ngược ra ngoài. Cả hai lại hóa thành tàn ảnh va chạm vào nhau. Rất nhanh bọn họ đã đụng độ hơn 10 quyền. Tốc độ của bọn họ quá nhanh. Trên tường thành, đám người Trà Mộc Tả Kiếm trở nên hỗn loạn. Đám chiến đế còn lại vẫn không nhúc nhích. Đã có người ra tay, thật ra bọn họ cũng lười động. Ở một bên xem trò vui thật tốt. Chẳng qua bọn họ thay phiên nhau lên, nhiều người như vậy còn sợ không bắt được Tiêu Lãng sao? Lại nói nữa, không phải có chiến thánh ở đây sao? Tả Kiếm nhìn Tiêu Lãng và lão thái giám ở giữa không trung không ngừng giao đấu, trong lòng chợt xuất hiện một cảm giác thất bại. Ánh mắt hắn trở nên ảm đạm. Cách đâu không lâu, hắn Tiếu Ngạo Bắc Cương, một mình dùng lực ép tất cả thế hệ trẻ tuổi ở Chiến Vương Triều. Phong quang tới mức không người nào dám chặn hắn. Nhưng sau khi Tiêu Lãng đi tới Bắc Cương, hắn lại bị Tiêu Lãng áp chế gắt gao. Giờ phút này hắn vẫn còn ở Chiến Vương cảnh, Tiêu Lãng lại có thể quét ngang Chiến Hoàng cảnh, còn có thể trực tiếp giao chiến với chiến đế không bại. Làm người có thể làm được như Lãng thiếu, chết cũng không tiếc nữa. Trà Mộc và Nghịch Thương liếc mắt nhìn nhau, than thở, nếu như có một ngày, bọn họ cũng có thể ở trước mặt một đám cường giả, giao chiến với một chiến đế, thật sự là chết cũng đáng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 399, Chó Thiến, còn có thể chiến hay không? Tiêu Lãng và lão thái giám lại một lần nữa giao thủ. Hai người đồng thời bắn ra phía sau, phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng một giây sau hai người lại phóng về phía đối phương. Hai người cứ cứng đối cứng xem ai chết trước. Lão thái giám với thực lực chiến đế sơ giai, mạnh hơn nhiều so với Tiêu Lãng. Nhưng thân thể Tiêu Lãng có lực phòng ngự cường đại. Hai người chẳng khác gì là bên tám lạng bên nửa cân. Hết lần này tới lần khác không phục nhau. Vèo, tông chủ Vũ Tông Vũ Phi Tiên chui từ dưới đất lên. Nhìn thấy hai người đang đấu với nhau. Các chiến đế còn lại không có người nào ra tay. Trái lại còn tỏ ra đầy hứng thú đứng ở một bên xem chiến. Thật ra, người khai chiến chính là Chiến Vương Triều. Quan chết thì liên quan gì tới hắn? Chỉ có lão ẩn đế đau lòng mà thôi. Tiêu Lãng và lão thái giám lại một lần bay ngược trở ra. Tiêu Lãng liên tục đập ở trên mặt đất, toàn bộ thân thể rơi vào trong lòng đất. Nhưng lão thái giám lại đụng vào tường thành, khiến tường thành bị thủng một lỗ lớn. Tay lão thái giám bắt đầu run rẩy, từng giọt máu tươi từ cổ tay nhỏ xuống, máu từ khóe miệng không ngừng chảy ra. Tiêu Lãng càng thảm hơn, vừa nãy vai trái của hắn vốn đã máu me đầm đìa, giờ phút này tay phải dường như đã hoàn toàn bị phế bỏ, nửa thân của hắn đều là máu. Chỉ có điều ánh mắt hai người vẫn đang nhìn nhau, trong mắt đều lộ rõ ý chí chiến đấu. Tiêu Lãng phun ra một chút máu bầm, nhếch miệng nở nụ cười. Trên mặt hắn đầy sảng khoái, ngạo nghệ thét dài, chó thiến, còn có thể chiến được nữa hay không? Phụt, một câu chó thiến đã khiến lão thái giám tức giận đến mức phun máu. Cả đời này, nỗi đau lớn nhất của hắn chính là dưới khố không đau. Hắn kiêng kỵ nhất là người ta nói hắn là hoạn quan. Cũng không ai dám mắng hắn như vậy. Nhưng Tiêu Lãng ở trước mặt nhiều cường giả như vậy nói hắn là chó thiến. Lão thái giám nổi giận. Tuy rằng thân thể đã bị trọng thương, nội tạng đang bị chấn động rất nghiêm trọng, nhưng hắn không để ý tới nữa. Tiêu Lãng bị thương nặng hơn so với hắn. Hắn sợ cái gì? Tiêu Lãng thực sự bị thương rất nặng. Nhưng lão thái giám dường như đã quên mất một chuyện. Thảo đằng của hắn có thể nhanh chóng trị liệu thương thế. Thân thể Tiêu Lãng bắn mạnh lên. Thảo đằng đột nhiên phóng ra, cuốn lấy thân thể hắn. Ánh sáng xanh lục chói lòa ở giữa không trung nhanh chóng trị liệu thương thế của hắn. Lão thái giám cả kinh. Nhưng hai người ở trong khoảng cách gần như thế, hắn muốn trở lại cũng đã muộn. Lại thêm lửa giận thiêu đốt hắn cũng không quan tâm được nhiều như vậy. hắn lại dồn huyền khí xung quanh nắm đấm, mang theo tiếng xé gió chói tai, đánh về phía Tiêu Lãnh. Cánh tay của Tiêu Lãng gần như đã được trị liệu tốt, ngang nhiên không sợ hãi, đón lấy nắm đấm của lão thái giám. Chỉ có điều, thời điểm nắm đấm của Tiêu Lãng sắp va chạm với nắm đấm của lão thái giám, hắn đột nhiên nhanh như tia chớp di chuyển một chút, đánh về phía ngực của lão thái giám, đồng thời hóa quyền thành trào. Với tốc độ nhanh như vậy, lão thái giám không kịp tránh né. Nắm đấm của hắn cũng tiến quân thần tốc đập về phía ngực Tiêu Lãng. Nhìn tình huống chính là lưỡng bại câu thương. Trong mắt lão thái giám lộ rõ sự tức giận. Hắn trải qua vô số chiến đấu, nhưng chưa từng gặp người nào vô lại như vậy. Ầm, ngực Tiêu Lãng lập tức bị nổ tung, xương sườn cũng bị đập nát. Nhưng chờ tới lúc lão thái giám muốn tiếp tục chộp về phía trái tim Tiêu Lãng, lợi chảo của Tiêu Lãng đã ung dung cào nát chiến giáp huyền khí của lão thái giám, sau đó vồ vào ngực hắn, bóp nát trái tim của hắn. Mắt lão thái giám trợn lên, miệng không ngừng run rẩy, muốn nói gì đó, cuối cùng lại không nói được một lời nào, cái cổ lệch đi tắt thở. Thân thể Tiêu Lãng hạ xuống, đứng trên mặt đất tiện tay ném thi thể của lão thái giám đi. Thảo Đằng lại gào thét lao ra bắt đầu trị thương cho hắn. Ánh mắt của hắn lại nhìn các cường giả đang đứng trên tường thành, lạnh lùng nói, người kế tiếp. Bất kỳ chiến đế nào không phục, cứ đến chiến một trận. Ngông cuồng, kiêu ngạo, nhưng mọi người ở đó giống như chết lặng. Ngay cả Vũ Phi Tiên cũng trầm mặc. Tiêu Lãng nói khiêu chiến chiến đế, giờ phút này hắn ra tay không tránh khỏi sẽ làm cho người ta xem thường. Đám chiến đế kia lại không có một người nào dám xuất chiến. Tả Bình Bình tàn, Vân Phi Dương trọng thương, lão thái giám máu còn chưa lạnh. Nhất thời mọi người đã bị Tiêu Lãng dọa. Ta đến đây. Một tiếng quát lớn vang lên, làm chấn động màng tai của mọi người. Ánh mắt mọi người quét qua, phát hiện đó là Huyết Nô. Hai trưởng lão Huyết Tông hơi nhíu mày, cuối cùng vẫn không ngăn cản. Thực lực Huyết Nô cũng không kém gì bọn họ. Đặc biệt hắn còn có lực phòng ngự siêu cường. Hắn xuất chiến, thực sự không thể tốt hơn. Ngoài ra còn có thể báo thù cho những đệ tử Huyết Tông đã chết. Huyết Nô thân cao hơn 2 mét, mái tóc màu nâu tung bay theo gió. Bắp thịt trên người nhô lên, giống như người khổng lồ từ viễn cổ đi ra. Hắn mặc chiến giáp giản đơn, lộ ra từng bắp thịt nổi lên trên cánh tay. Đó là một vẻ đẹp tràn đầy sức mạnh. Hắn nhanh chân bay vút lên trời, lao về phía Tiêu Lãng, trong ánh mắt đầy vẻ hung bạo. Thân thể cao lớn của hắn so với Tiêu Lãng, cảm giác giống như một thanh niên cường tráng và một hài tử. Tuy Tiêu Lãng cũng cao 1 thước 8, bắp thịt cũng rắn chắc, nhưng so với Huyết Nô vẫn còn kém xa. Huyết Nô, khóe miệng Tiêu Lãng cong lên, trong con ngươi đầy lạnh lẽo. Huyết Nô chính là hung thủ giết chết Tiêu Bất Tử. Hôm nay có cơ hội tốt như vậy, hắn sao có thể bỏ qua được. Trong nháy mắt này, Tiêu Lãng đã trị vết thương ở ngực được 7-8 phần, dáng vẻ ngang nhiên, đánh không chết của một tiểu cường. Mọi người nhìn thấy đều kinh ngạc cảm thán, phát ra những tiếng tiếc nuối. Tiêu Lãng có Thảo Đằng quá biến thái, thực lực cũng quá biến thái. Nhưng đáng tiếc, hôm nay hắn sợ là phải chết ở Đế Đô. Hơn nữa cho dù không chết tại Đế Đô, hắn tu luyện Thiên Ma luyện thể, đối với một đám nhân vật lớn mà nói đã không phải là bí mật gì nữa. Tu luyện Thiên Ma luyện thể, chắc chắn phải chết. Ta muốn xem thử năng lực trị thương của ngươi mạnh, hay là nắm đấm của ta cứng hơn. Huyết Nô không phản đối. Thân thể hắn bắn tới, một con nắm tay lớn hóa thành từng tàn ảnh, đập về phía thân thể Tiêu Lãng. Bèo, thân thể Tiêu Lãng giống như tia chớp tránh sang một bên. Nhưng không ngờ, một quyền này của Huyết Nô lại là hư ảnh. Một bàn chân đã sớm chuẩn bị xong, mang theo tiếng rít quét ngang. Tiêu Lãng không né tránh kịp, chỉ có thể vận dụng chiến kỹ Thiên Ma, nắm đấm đánh về phía cái chân kia. Lại là cứng đối cứng sao? Ai sợ ai? Ầm, thân thể Tiêu Lãng bị đập xuống dưới. Chân Huyết Nô chỉ khẽ run một chút, lại hoàn toàn không có dấu hiệu bị thương, nhanh chóng bay về phía Tiêu Lãng. Hắn tiếp tục nhảy lên thật cao liên tục đánh xuống. Phòng ngự của Huyết Nô lại mạnh như vậy sao? Tiêu Lãng tuyệt đối không ngờ được, một đòn toàn lực của mình, Huyết Nô lại không bị thương. trái lại cánh tay mình bị lực phản chấn làm tê dại, nội tạng cũng bị chấn thương, người rơi xuống dưới. Đã không phá được đòn chân của huyết nô, hắn chỉ có thể cắn răng, hai tay giơ lên cố gắng chống đỡ công kích của huyết nô. Cẩn thận, huyết nô là chiến đế trung giai. Hơn nữa hắn có lực phòng ngự siêu cường, thần hồn của hắn là loại hình phòng ngự. Một lời truyền âm vang lên, đó là tiếng của nghịch thủy lưu. Tiêu Lãng nở nụ cười khổ, sớm không truyền âm, chờ tới giờ phút này khi từng đợt công kích của huyết nô liên tục kéo đến, mình chỉ có thể bị động phòng ngự. Ầm, thân thể Tiêu Lãng vừa rơi xuống đất, chân huyết nô đã đến, khiến toàn thân Tiêu Lãng đập vào mặt đất, thậm chí còn khiến mặt đất nổ, tạo thành một hố sâu với đường kính vài mét. Huyết nô là chiến đế trung giai, lực lượng mạnh hơn lão thái giám rất nhiều. Thực lực của hắn cùng một cấp bậc với nghịch thủy lưu và đông phương bạch. Tiêu Lãng quá khinh địch, hai lần công kích đã bị thương nặng. Huyết nô, đừng làm hắn chết, còn lại tùy ngươi chơi. Tông chủ Vũ Tông có chút tiếc hận thầm than một tiếng hạ lệnh. Ban đầu hắn còn tưởng rằng Tiêu Lãng có thể tiêu diệt huyết nô, hắn sẽ ra tay bắt Tiêu Lãng. Nhưng bây giờ nhìn lại, dường như Tiêu Lãng không có cơ hội đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 400, chiến tích huyết nô. Nghe Vũ Phi Tiên nói vậy, liền nở nụ cười, trên mặt đầy tàn ý. Thân thể hắn hoàn toàn không có ý định dừng lại, giống như đạn pháo vọt xuống phía dưới, tiếp tục công kích Tiêu Lãng đầy cuồng loạn. Huyết nô là chiến đế trung giai, thực lực cường đại đến mức nào? Huyết nô phóng xuống lòng đất giống như không có gì cản trở, rất nhanh đã đuổi kịp Tiêu Lãng. Tiêu Lãng vừa thả thảo đằng ra chữa thương, đã nhìn thấy một nắm đấm của huyết nô đánh tới. Tiêu Lãng bất đắc dĩ lập tức thu hồi thảo đằng, giơ cánh tay đã máu me đầm đìa của mình ra đỡ lấy. Ầm, thân thể Tiêu Lãng giống như thiên thạch lao sâu xuống phía dưới, đất đá bị ép sang hai bên. Huyết nô lại vung thiết quyền, tiếp tục đánh xuống. Nhân lúc ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Huyết nô rất thông minh, liên tục không ngừng công kích hết lần này tới lần khác, căn bản không cho Tiêu Lãng cơ hội thở lấy hơi. Hai tay Tiêu Lãng đã gãy lìa, thân thể cũng bị thương rất nghiêm trọng, nhưng không có thời gian trị liệu. Bởi vì bị thương, tốc độ phản ứng của thân thể cũng chậm lại. Nếu tiếp tục như vậy, hắn chỉ có thể bị huyết nô ngược chết. Ầm, nắm đấm của huyết nô lại đập tới. Hai tay Tiêu Lãng không thể nào đón đỡ. Vào lúc đó, hắn chỉ có thể cắn răng xoay đầu, dựa vào vai trái cố gắng chống đỡ. Thân thể Tiêu Lãng lại bị đập xuống trăm mét, vai trái đã nát, máu đầm đìa. Tiêu Lãng càng yếu hơn, nhưng hắn không dám thả thảo đằng ra chữa thương. Bởi vì nếu thảo đằng bị huyết nô tổn thương, hắn sẽ chết càng thảm hại hơn. Ầm, vai phải cũng bị nổ nát. Thân thể của hắn đã suy yếu đến mức dường như ngay cả sức lực phản kháng cũng không có. Huyết nô không dám giết Tiêu Lãng, nhưng có thể khiến hắn sống không bằng chết. Hai tay hắn bạo ngược nắm lấy chân Tiêu Lãng, khiến thân thể hắn quét ngang trong lòng đất, ba nát đất đá bên dưới lòng đất, tạo thành một cái động. Răng rắc, một chân của Tiêu Lãng bị đập gãy. Ngay khi huyết nô cười tàn bạo nắm lấy một chân khác của Tiêu Lãng, muốn đánh nát, Tiêu Lãng rốt cuộc đã có hành động. Hắn dùng hết lực lượng toàn thân, cái chân kia hóa thành tàn ảnh đập vào đầu của huyết nô. Huyết nô cười lạnh một tiếng, đầu nghiêng sang một bên, cánh tay đánh mạnh về chân của Tiêu Lãng. Chân Tiêu Lãng đập vào bả vai của huyết nô, nhưng thân thể huyết nô chỉ run lên, chiến giáp huyền khí nghiền nát, bắp thịt ở vai bị chút tổn thương mà thôi. Nhưng chân của Tiêu Lãng bị hắn liên tục đập xuống, trong nháy mắt xương vỡ tan. Thảo đằng nhờ vào ngươi. Tiêu Lãng vẫn không phản kháng. Chờ đến chính giây phút này, phía sau hắn chợt có một cuồng long màu cam gào thét lao ra, cuốn lấy thân thể của huyết y. Huyết nô có lực phòng ngự mạnh như vậy, cho dù Tiêu Lãng đã đánh nát chiến giáp huyền khí của huyết nô, nhưng muốn đả thương hắn vẫn rất khó. Biện pháp duy nhất chính là dựa vào thảo đằng. Huyết nô cười lạnh một tiếng, huyền khí trong tay lóe lên. Một đao quang huyền khí sáng lên, chém về phía thảo đằng, căn bản không để ý đến thảo đằng đã bao phủ lấy thân thể hắn. Xì xì, thảo đằng bắt đầu ăn mòn bắp thịt huyết nô, nhưng điều khiến Tiêu Lãng hoàn toàn tuyệt vọng chính là, bên trên thân thể huyết y lại hiện ra một lớp vảy mỏng màu nâu, giống như biến thân thành một lớp vảy ngoài. Mặc dù Thảo Đằng nhanh chóng nuốt chửng lớp vảy ngoài, nhưng đao quang huyền khí của huyết nô đã đến. Đao quang huyền khí chém về phía hư ảnh của Thảo Đằng. Thảo Đằng nhất thời run lên co trở lại. Hơn nữa, dùng mắt thường có thể thấy được nó đã bị mất một đoạn ngắn. Tiêu Lãng kêu thảm một tiếng, trong đầu cảm thấy đau đớn giống như bị nổ tung. Thảo Đằng bị thương, linh hồn hắn cũng bị thương, hoàn toàn không chịu được. Hắn đã nghĩ tới chuyện thần hồn huyết nô là loại phòng ngự, khẳng định lực phòng ngự cường đại. Nhưng hắn không nghĩ tới, Thảo Đằng lại không thể nuốt chửng phá tan được lớp phòng ngự đó. Khà khà, không tự lượng sức. Huyết nô cười lạnh một tiếng, sắc mặt càng thêm nổi giận. Lớp vảy nâu kia của hắn cũng là do thần hồn tạo thành. Lớp vảy bị tổn thương, toàn thân hắn cũng khó chịu. Huyết nô lập tức tức giận lao về phía Tiêu Lãng, chuẩn bị khiến hắn tàn phế hoàn toàn. Bèo, nhưng hắn không thể ngờ được, một sự biến đổi khác thường đột nhiên xảy ra. Rõ ràng trong đầu Tiêu Lãng đang đau đớn, thần trí mơ hồ. Thảo Đằng lại chủ động bắn ra, một lần nữa quấn quanh huyết nô. Với khoảng cách gần như vậy, huyết nô nhất thời không kịp phản ứng. Cũng may, lớp vảy nâu trên thân thể lại xuất hiện bảo vệ hắn. Xì xì, Thảo Đằng nhanh chóng nuốt chửng. Thân thể huyết nô run lên. Thần hồn bị hao tổn khiến hắn thật sự không tốt chịu. Hắn càng thêm nổi giận, không ngừng phóng ra đao quang huyền khí, chém xuống Thảo Đằng. Thảo Đằng hóa thành hư ảnh lần lượt run rẩy từng đợt. Mỗi lần bị chém trúng, nó sẽ bị ngắn đi mấy chục mét. Trong đầu Tiêu Lãng càng thêm thống khổ, lăn lộn trên mặt đất. Nhưng hư ảnh Thảo Đằng ở bên trong thân thể của hắn vẫn cực kỳ chấp nhất không ngừng bắn ra ngoài, điên cuồng tiếp tục quấn lấy huyết nô cố gắng nuốt vào. A a a, Tiêu Lãng cảm giác trong đầu sắp nổ. Thảo Đằng vạn mét như vậy, trong nháy mắt đã bị huyết nô chém gần ngàn mét.